Xin Đức Cha bắt đầu trước rồi nói vài lời không? Anh em có bắt đầu liền không? Trước khi Đức Tổng nói, thì mời Đức Cha nói vài lời hay là sao? Đức Cha có mở đầu không? Đức Tổng sẽ mở đầu. So they ask you to talk. Quý cha, xin chào. Yes, I am grateful for this moment of meeting, especially for you, priest, because I found that it's important to have also a sharing in our priestly determination to serve the Church. Tôi rất vui mừng được gặp anh em ở đây, và tôi cho rằng cái điều gặp gỡ của chúng ta đây là rất quan trọng cho để chúng ta thi hành cái thừa tác vụ linh mục của chúng ta, dấn thân cho Chúa. And I would like to have to give you a time to ask me questions and for a dialogue. Tôi sẽ nói ít thôi, sẽ để cho anh em có nhiều thời gian để đặt ra những câu hỏi. Tôi sẵn sàng. I wish only to stress one point. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh một cái điểm này. In my message for you, and the point is, when Jesus called the apostles, he didn't immediately invest them with the role of the apostles. Khi Chúa Giêsu mời gọi các tông đồ, thì ngay từ đầu Ngài không có trao cho các ông tất cả mọi quyền hành. But he asked them to join him, to live with him, and to participate in his mission in preaching and in doing miracles, in expressing to the people the love of God. Và Ngài mời gọi các tông đồ đến ở với Ngài, nhìn thấy Ngài thực hiện công việc như thế nào, sứ mạng của Ngài, Ngài làm sao tiếp xúc với dân chúng như thế nào, vân vân. So Jesus, before sending the apostles to all over the world to announce his gospel, he wanted to form them. He wanted to give to them his teaching and ask them to experience the life with him. Và trước khi Chúa Giêsu sai các tông đồ ra đi, thì Ngài muốn huấn luyện các ông, Ngài muốn cho các ông biết về giáo lý của Ngài, và Ngài muốn cho các ông đặc biệt là có một cái kinh nghiệm sống tương quan cá nhân đối với Ngài. This we call formation. Even Jesus want formation for his disciples. Và cái điều này chúng ta có thể gọi cái từ chung là sự huấn luyện. Chúa Giêsu huấn luyện các tông đồ trước khi Ngài sai họ ra đi. But this kind of formation we had all of us in the seminary. Và cái sự huấn luyện này tất cả chúng ta, anh em và tôi, tất cả chúng ta đều đã trải qua trong chủng viện. But this kind of formation doesn't end with the seminary time. Và sự huấn luyện anh em nhận được trong chủng viện đó, anh em đừng nghĩ nó là đã xong rồi. Sự huấn luyện của chúng ta không có chấm dứt với cái việc mà chúng ta xong chủng viện, còn phải tiếp tục. We need always to be formed to experience the life of Jesus and his teaching. Chúng ta cần luôn luôn được huấn luyện, chúng ta cần luôn luôn làm cho cái mối tương quan của chúng ta với Chúa Giêsu mỗi ngày một vững mạnh hơn, và biết rõ về giáo lý của Ngài. So vocation to the priesthood is similar, is synonymous of permanent formation in priesthood. và được gọi theo Chúa có nghĩa là được Chúa huấn luyện luôn luôn mãi mãi. So you need to refresh your formation, your principles in the theology, your experience in prayers with Jesus, and I encourage you all kinds of ongoing formation you have in your diocese. Như thế chúng ta cần tiếp tục công việc huấn luyện của chúng ta. Tôi gọi cái từ chung là huấn luyện thường xuyên của chúng ta. Chúng ta cần được cái điều này. So this is my message for you today. The importance of formation is related to the priest, to our vocation. Và sứ điệp của tôi muốn gửi đến cho anh em ngày hôm nay đó là về việc huấn luyện của chúng ta để mình được Chúa Giêsu huấn luyện mãi mãi. So you receive the sacrament of the order of the priesthood, but doesn't mean that you finish your formation. This continue also in your priesthood. Dạ, anh em đã lãnh nhận bí tích truyền chức thánh không có nghĩa là xong rồi, việc huấn luyện của anh em đã xong, nhưng mà anh em cần phải tiếp tục việc huấn luyện này trong đời sống linh mục của anh em. Intellectual, spiritual, human, and pastoral formation. These are the four dimensions of a priest. Huấn luyện nhân bản, huấn luyện thiêng liêng, huấn luyện tri thức, đó là những cái chiều kích của công việc huấn luyện mà chúng ta cần phải tiếp tục. Don't feel yourself as accomplished as a priest already accomplished in himself, but always in journey, always in formation. Đừng nghĩ rằng là mình đã là linh mục là đã xong rồi, là chúng ta đã hoàn tất cái hành trình của chúng ta rồi. Không phải vậy, là linh mục chúng ta cũng cần phải tiến lên mãi để cho mình được huấn luyện, nghĩa là chúng ta cần phải tiến bước mãi trên con đường được Chúa huấn luyện chúng ta. Xin cảm ơn quý cha. Xin cảm ơn các cha. Bây giờ ngài dành thời gian cho chúng ta hỏi. Xin mời được cha. Kính thưa Đức Tổng, chúng con nghe là cái việc huấn luyện trường kỳ, permanent formation is very important. Nhưng mà con xin hỏi, ở trong các giáo phận ở nước Ý, các giám mục có tổ chức những cuộc huấn luyện trường kỳ cho các linh mục ở trong giáo phận của mình không? Come on, Duccia Stefano. I think in Italy we have more or less the same program you have here. I realize that in Vietnam you have 5 years, the first 5 years of priesthood is a special time of formation. You are the bishops, and some formators are very close to the young priests to accompany them in the priesthood. Yeah, tôi nghĩ là chương trình huấn luyện ở bên các giáo mục bên Ý và Việt Nam giống nhau, đặc biệt là việc huấn luyện dành cho những anh em linh mục trẻ trong khoảng đầu mới chủ chức khoảng 5 năm đó. Thì Đức Giám Mục và một số những anh em khác cộng tác giám mục để mà giúp cho những anh em linh mục trẻ này trong khoảng 5 năm chủ chức linh mục đó được huấn luyện thêm. And me too, when I was a young priest, the first 5 years I was accompanied by some other senior priests. Và tôi cũng nhớ lại kinh nghiệm của chính bản thân tôi khi tôi còn linh mục trẻ trong 5 năm đầu đó, thì tôi cũng được những anh em linh mục lớn tuổi hơn đồng hành với tôi, giúp tôi. Afterwards, there are regular meeting for the priest, for the clergy in my diocese or in other diocese in Italy in general. Regular as you have is not really different. Và sau đó thì trong cái sinh hoạt của địa phận của tôi thì các linh mục có những cái cuộc họp định kỳ như anh em có ở đây như thế này để mà thực hiện cái việc mà thường huấn đó. But my point is to feel the spirit of formation in yourself. It's not just the diocese organizing ongoing formation session for you, for the priest, according to the ages. But more is a personal conviction that we need to continue to be formed. Và tôi muốn nhấn mạnh một cái điểm đặc biệt này. Không phải là vấn đề bên ngoài học hỏi, theo dõi những cái khóa này, khóa nọ. Và tôi muốn nhấn mạnh đó là cái ý thức làm sao để cho chính đương sự, chính cá nhân của đương sự đó chấp nhận mình được huấn luyện, cho cái kinh nghiệm huấn luyện đó ăn vào trong đời sống của mình. It is good, it's important, but not sufficient to have organized meeting and session for your formation. It's more important to have this kind of conviction in yourself. So yourself are determined to form intellectually, so studying also personally theology. Never, seminary is not the finish, the end of all formation. You need to continue personally. Tổ chức những cái khóa huấn luyện là tổ chức cái này cái kia cái nọ là quan trọng nhưng mà chưa đủ. Và tôi muốn nhấn mạnh là cái mỗi người chúng ta cần có cái xác tín bản thân cá nhân của chúng ta, xác tín rằng mình cần đến sự huấn luyện này để tiếp tục được huấn luyện. Việc huấn luyện trong chủng viện chúng ta đã nhận lãnh nó không có đủ, không thể nào chấm dứt, mà chúng ta phải tiếp tục được huấn luyện. Cần phải cái ý thức, cái xác tín của mỗi cá nhân chúng ta, cái điều đó là quan trọng. So intellectual formation is in the personal study. Human formation is in a friendship, cultivating friendship in among the priests, because this helps you to share your concern and also your difficulties. Và từ đó, từ cái niềm sắc tính của cá nhân mỗi người thì có nảy sinh hay là phải thêm cái chiều kích thứ hai là mỗi tương quan của mỗi người với những anh em khác. Huấn luyện để chúng ta cũng có được cái mối tương quan với anh em. Spiritual formation is not only be a priest for the others, for your people, but also for yourself. So take care of your spiritual life. From time to time, have a special time of prayer. From time to time, have a pilgrimage, a personal pilgrimage. So this cultivate this formation of our spiritual life in your priesthood. Đời sống thiêng liêng của chúng ta, cái tâm thức thiêng liêng của chúng ta, cái tinh thần thiêng liêng của chúng ta không phải là chỉ là cái tinh thần hướng đến người khác, lo cho người khác không mà thôi. Nhưng mà chúng ta cũng phải nghĩ đến chúng ta. Nghĩ đến cho mình, nghĩ đến cái sự huấn luyện cho chính bản thân mình, làm sao cho mình có thời giờ cầu nguyện thêm, làm sao mình có thời giờ để làm cho chính bản thân, chính cá nhân của mình được phát triển thêm. Pastoral formation is taking care of the pastoral activity according to the plan of the diocese, but trying to see what the people, your people, need pastorally especially, and try to have specific answer, respond, specific initiatives for them, and then also verify if your pastoral work is effective or not. So all this is formation. Rồi đến việc huấn luyện mục vụ, làm sao chúng ta biết được những nhu cầu của những anh chị em của chúng ta, những người mà chúng ta phục vụ. Rồi làm sao chúng ta phải xét xem những việc làm, những công tác mục vụ chúng ta thực hiện đó có đáp ứng được cái nhu cầu, đáp ứng được những cái mong ước, những đòi hỏi của những anh chị em giáo dân đó hay không. In conclusion, permanent formation is more an attitude than just attending regular section in ongoing formation. Yeah, tôi muốn kết thúc là cái việc huấn luyện trường kỳ đó nó là một cái thái độ, một cái sự xác nhận xác tín của chúng ta hơn là chỉ công việc mà chúng ta tham dự những khóa học hỏi cái này kia bên ngoài.